Chí Tôn Tiên Đạo, chương 473, 475. Góc truyện audio.com. .gt, tiết thẳng tới trời cao đối hạ giới tùy quốc đích tình huống cũng càng ngày càng là quan tâm. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên lui tới thiên đình cùng tùy quốc trong lúc đó. Lăng Nếu Vũ cùng Hàn Hương cũng lưu tại tùy quốc, trợ giúp tùy quốc tân quốc chủ Dương Băng Nhi quản lý tùy quốc chuyện vụ. Lăng Nếu Vũ cùng Hàn Hương ở thiên đình thời điểm liền trợ giúp quản lý thiên đình phương Bắc. Nhất là Lăng Nếu Vũ, xử lý sự tình năng lực rất mạnh. Có Lăng Nếu Vũ cùng Hàn Hương trợ giúp, tùy quốc thế cục cũng chậm chậm ổn định xuống dưới. Lờn xếp, từ tùy quốc tiền quốc chủ Dương Thiên Hóa chết đi lúc sau. Nguyên bản rất nhiều tùy quốc người tu đạo cũng đều ly khai tùy quốc. Hiện tại tùy quốc bên trong trừ bỏ Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ở ngoài đã muốn không có lợi hại người tu chân. Tùy quốc thực lực của một nước cũng đi theo thật to rơi chậm lại. Hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu Ngũ Đại Quốc Trung tùy quốc đã muốn xa xa so ra kém còn lại tứ quốc. Dương Băng Nhi đã ở tiết thẳng tới trời cao đề nghị hạ đem tùy quốc quân đội toàn bộ triệu hồi quốc nội. Nguyên bản Nam Chiêm Bộ Châu Ngũ Đại Quốc xâm lấn Tây Ngưu Hạ Châu. Hiện tại ngũ quốc rất nhiều binh lực đều ở Tây Ngưu Hạ Châu bên trong. Ngũ quốc cũng chia đừng ở Tây Ngưu Hạ Châu chiếm cứ đại lượng địa bàn. Hiện tại Dương Băng Nhi đem này đó binh lính toàn bộ điều trở về. Nàng là chuẩn bị buông tha cho Tây Ngưu Hạ Châu địa bàn. Dựa theo tiết thẳng tới trời cao cách nói. Tùy quốc thực lực của một nước hiện tại không bằng dĩ vãng. Chiếm cứ này địa bàn đối tùy quốc cũng không có quá lớn ưu đãi. Vẫn là hảo hảo bảo vệ cho Nam Chiêm Bộ Châu bản thổ đi. Dương Băng Nhi là tiết thẳng tới trời cao đệ tử. Hiện tại Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người tự nhiên cũng thành Dương Băng Nhi sư phụ huynh. Dương Băng Nhi đem Trương Sừng phong làm quốc sư. Lữ Ngày cùng Lữ Nguyệt Tắc phân biệt là tả hữu đại tướng quân. Bọn họ hai huynh đệ hiện tại nắm giữ tùy quốc quân quyền. Trương Sừng hiện tại là thỏa thuê mãn nguyện. Hắn năm đó ở nhân gian thời điểm liền từng thành lập hoàng khăn quân. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng là Trương Sừng thân mình năng lực cũng không khả khinh thường. Hiện tại hắn là tùy quốc quốc sư. Quốc nội rất nhiều sự tình đều bị Trương Sừng an bài gọn gàng ngăn nắp. Tiết thẳng tới trời cao lại an bài một ít phái thanh thành tam đại đệ tử hạ phàm trợ giúp Dương Băng Nhi. Này đó tam đại đệ tử cũng dần dần nắm giữ tùy quốc quyền lợi. Hiện tại tùy quốc có thể nói đã ở phái thanh thành thống trị dưới. Đạo môn cùng còn lại tứ thủ đô không có rất đem tùy quốc đặt ở trong mắt. Đạo môn chung vài cái đại thần thông giả đã biết tiết thẳng tới trời cao ở tùy quốc một ít bộ thử. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ đến ý. Tiết thẳng tới trời cao ở rất nhiều người trong mắt chính là một cái bằng vào cửu thiên huyền nữ mà trở thành đế quân. Vô năng hạng người, hắn cũng thành không được nhiều khí hậu. Trong khoảng thời gian này hạ thương chu, đường tứ quốc trong lúc đó nhưng thật ra tranh đấu gay gắt lợi hại. Tứ quốc quốc chủ đều biết nói đạo môn phải lập nhân hoàng chuyện tình. Bọn họ tứ quốc đã muốn đem tùy quốc bài trừ bên ngoài. Hiện tại tùy quốc thực lực của một nước đã muốn xa xa so ra kém bọn họ. Tứ quốc bên trong hạ thương chu quan hệ. Có điều, so sánh, thân cận, này tam quốc phía sau đều có đạo môn rất nhiều cao nhân duy trì. Mà Chu quốc quốc chủ Cơ Phong lại chiếm được Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử vân vân duy trì. Chàng Chu nghe nói cũng là Chu quốc quốc chủ người ủng hộ. Chu quốc quốc chủ trở thành nhân hoàng có thể tính thật lớn. Đường quốc sau lưng cũng có rất nhiều đạo môn duy trì. Chính là Nam Chiêm Bộ Châu Đại Phái Thục Sơn Kiếm Phái cùng với Thượng Động Bát Tiên chờ thần tiên. Tuy rằng đều biết nói Chu quốc quốc chủ trở thành nhân hoàng có thể tính cao nhất. Nhưng là còn lại tam quốc quốc chủ cũng không nguyện ý buông tha cho. Phải biết rằng trở thành nhân hoàng lúc sau thực có thể sẽ gặp nắm giữ toàn bộ tam giới quyền thế. Đến lúc đó nhân hoàng thực có thể thay thế được hiện tại Ngọc Hoàng vị. Ai cũng không muốn buông tha cho. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống đệ tử Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư đều đi tới Chu Quốc Hoàng Cung bên trong. Không lâu lúc sau Thái Thượng Lão Quân ngồi xuống Huyền Đều Đại Pháp Sư cùng Lữ Đồng Tân. Dì Tiên Cô chờ Thượng Động Bát Tiên cũng đi tới Chu Quốc Hoàng Cung. Tiếp theo Trang Chu cùng Côn Bằng cũng đã tìm đến nơi này. Mặt khác còn có một ít tán tu cổ tiên cũng đi tới Chu Quốc Hoàng Cung. Có cây Xích Tùng Tử, Ninh Phong Tử đám người. Chúng tiên ngồi xuống lúc sau. Quảng Thành Tử nói, các vị đạo hữu, hiện nay nhân gian chiến sự chấm dứt. Ta chờ cần phải cực nhanh lập nhân hoàng. Ở tam giới trùng kiến trật tự, ngươi chờ thấy thế nào? Chúng tiên đều nghị luận đứng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân đệ tử đa phần đừng chiếm được thánh nhân bày mưu đặt kế. Lập tức Quảng Thành Tử lại đề cử Chu Quốc Quốc chủ Cơ Phong Thái Độ làm người hoàng. Trừ bỏ vài cái tán tu có chút không đồng ý ở ngoài. Còn lại đại bộ phận thần tiên đều đồng ý quyết định này. Trong khoảng thời gian này Nam Chiêm Bộ Châu Tứ Quốc tranh đấu gay gắt. Bọn họ lại không biết nói chính mình cận là quân cờ mà thôi. Cho dù tranh đấu tái lợi hại, cuối cùng nhân ngôi vị hoàng đế chí cũng là dựa theo đạo môn ý tứ đến bạn. 3 tháng lúc sau, nhân hoàng kế vị, ở Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu giao giới hai giới sơn phụ cận. Giờ phút này nơi này đã muốn lập hạ một cái thật lớn đài cao. Chu Quốc Quốc chủ Cơ Phong thần tình tươi cười. Hắn mặc tím bẩm long bào, đầu đội kim quan, hướng tới trên đài cao bước vào. Ở Chu Quốc Quốc chủ Cơ Phong phía sau đi theo vô số đại thần. Tán tu, bọn họ đều cung kính đi theo ở phía sau. Bọn họ biết hôm nay qua đi Chu Quốc Quốc chủ Cơ Phong sẽ gặp trở thành tam giới trung nhân hoàng. Có được không gì sánh kịp quyền thế. Hạ Thương, Tùy Đường Quốc chủ cũng đứng thẳng ở một bên. 4 người này chung trừ bỏ Tùy Quốc Quốc chủ Dương Băng Nhi ở ngoài. Còn lại 3 người trên mặt đều mang theo hoặc ghen tị hoặc phẫn nộ biểu tình. Bọn họ biết theo nay lúc sau không bao giờ nữa có thể cùng Chu Quốc Quốc chủ Cơ Phong tranh chấp. Địa vị của bọn họ sau này đem phát sinh thật lớn biến hóa. Từ hôm nay trở đi bọn họ này vài cái quốc chủ sẽ gặp trở thành nhân hoàng chính là thủ hạ. Bọn họ quốc gia cũng đem trở thành nhân hoàng chư hầu quốc. Chấm, Cơ Phong đi lên đài cao. Quảng Thành Tử lúc này đang đứng ở trên đài cao. Lập tức Cơ Phong hướng tới Quảng Thành Tử nhẹ nhàng quỳ xuống. Quảng Thành Tử trên mặt mang theo mỉm cười. Nói, Cơ Phong, ta phụng thánh nhân chi mệnh. Phong ngươi vì tam giới nhân hoàng. Tiếp theo Quảng Thành Tử lại lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ kim ấn. Đem kim ấn giao cùng Cơ Phong trong tay. Nói, còn đây là thánh nhân ban tặng nhân hoàng chi ấn. Đại biểu nhân hoàng quyền thế. Ngươi thu được rồi. Cơ Phong cung kính tiếp nhận kim ấn. Lại hướng tới Quảng Thành Tử cúi đầu. Nói, Cơ Phong tất nhiên không phụ nhờ vả. Quản lý hảo tam giới sự vụ. Quảng Thành Tử nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã muốn không phải lần đầu tiên đại biểu thánh nhân lập nhân hoàng. Năm đó hắn liền từng lập hoàng đế vì tam giới nhân hoàng. Bị hoàng đế phong làm đế sư. Hiện tại hắn lại một lần nữa lập nhân hoàng. Trong lòng lại cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Năm đó lập hoàng đế thái độ làm người hoàng chính là bởi vì hoàng đế công đức vô song. Chịu tam giới kính ngưỡng, hoàng đế uy thế vượt qua thượng đế. Hôm nay lại càng nhiều là bởi vì vi thiên địa đại kiếp nạn. Cần nhân hoàng đến hoàn thành thiên địa đại kiếp nạn kiếp số. Cơ Phong đứng dậy, hắn trên người tản mát ra từng đạo kim quang. Kia cũng là bởi vì trong tay nhân hoàng chi ấn duyên cớ. Ta nãi nhân hoàng, không lâu ta sẽ gặp khôi phục năm đó nhân hoàng quyền thế. Thống nhất toàn bộ tam giới. Ha ha ha ha. Cơ Phong trên mặt vẫn là một mảnh thong dong. Nhưng là hắn trong lòng đã muốn cuồng tiếu đứng lên. Hắn giống như thấy được tam giới đều ở hắn thống trị dưới. Vô luận là thần, tiên, yêu, ma, mọi người phải hướng hắn quỳ lại. Cách chương.